Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 461. 1006 điên rồi. Tiền nhiệm 007 tiên sinh tươi cười có điểm già. Có điểm chức nghiệp hóa. Nhưng là chỉ nói tướng mạo nói. Hắn xác thật là cái soái đại thúc, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Bon tiên sinh. 007 liên tục xua tay. Không không, ta không biết ngươi nói Bon là ai. Ta chỉ là một cái tàn tật lão nhân. Kêu ta Brian đi, vừa nghe chính là giả danh. Bella không thèm để ý gật đầu, Brian tiên sinh. Cảm ơn ngươi thông chi. Ta sẽ thích đáng xử lý chuyện này, vậy ngươi tốt nhất mau một chút. Ta lão bằng hữu đã chờ không kịp làm ta đi làm. Hắn cho ta khai ra một ngày $500 thù lao. Ha ha, nói thật, ở trường học xác thật thu vào thiếu. Nhưng ta còn là rất thích thư viện công tác này, 007 khóe môi treo lên kia tiêu chí tính tươi cười. Hắn ánh mắt nhìn về phía trường học ngoài cửa lớn. Nơi đó đứng hai cái hắc y bảo tiêu giống nhau ra hòa. Tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng Bella cảm thấy đó chính là 006 thủ hạ. Nhìn dáng vẻ bọn họ chuẩn bị áp 007 đi trung ương công viên, chỗ tránh nạn, đi làm, nàng chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Ta hiểu được, Brian tiên sinh, Bella rất có lễ phép mà cáo từ rời đi, nàng không lo lắng 007 nói ra chân tướng. Một chút đều không lo lắng, xã hội này thực hiện thực. Lúc trước 006 đã chết, mà 007 là tinh nhuệ đặc công. Cho nên 007 nói chính là nói thật, hiện giờ 007 tàn phế. Mà 006 là một nhà công ty đa quốc gia tổng tài. Như vậy mặc kệ 007 nói cái gì cũng đều là giả, hiện tại 007 mật báo hành động chưa chắc không phải. Muốn mượn cơ hội chữa trị quan hệ. Ít nhất hắn ở chứng minh chính mình không địch ý, Bella đi ra thư viện. Chỉ cảm thấy thực vớ vẩn. 006 rốt cuộc ra cái gì tật xấu. Thần vương, rớt, nàng cấp hừng hực mà đuổi tới Empire State cao ốc đỉnh tầng. Đẩy ra đại môn, vừa lúc thấy được một bức vương giả phong phạm. Trực tiếp ngồi ở chính giữa đại sảnh 006, lão đồng chí khí phách hăng hái. So với hắn đã từng lão huynh đệ 007 nhưng phong cảnh nhiều, lúc này 006 ăn mặc kim sắc khôi giáp. Khoác màu trắng áo choàng, đỉnh đầu còn mang vàng dòng vương miện. Bella đẩy cửa mà vào thời điểm hắn đang ở táo bạo mà giống to. Ta lôi đình bị trộm đi. Đáng giận ăn trộm, này nhất định là âm mưu. Ta huynh đệ còn không có tới sao? Hắn quay đầu hỏi bên người trợ lý Apollo tiên sinh, trợ lý tiên sinh nháo không rõ chính mình. Cố chủ đây là ở phạm cái gì rối loạn tâm thần? Nhưng làm xã hội tinh anh, công ty lớn tổng tài trợ lý. Hắn rất có chức nghiệp đạo đức. Hắn chức nghiệp đạo đức chính là ngươi cho ta tiền lương. Ta đây liền thế ngươi công tác. Công tác nội dung là xử lý hội nghị văn kiện vẫn là thông chi cái gọi là hải thần ở hắn xem ra. Đều không sai biệt lắm, hắn ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, bệ hạ, hải thần bên kia còn không có tin tức truyền quay lại tới, 006 giận dữ. Dùng sức chụp đánh tay vịn, phản bội, đáng xấu hổ phản bội. Bọn họ cho rằng trộm đi ta lôi đình là có thể ăn trộm ta thần lực sao? Nói cho hắn, nói cho ta các huynh đệ, nếu bọn họ muốn chiến tranh, như vậy chúng thần chi vương rớt liền cho bọn hắn chiến tranh. Xa xa thấy như vậy một màn, Bella mặt đều đen. Đây là ở làm gì? Biểu diễn sân khấu kịch sao? 006 không cảm thấy xấu hổ. Làm người quen nàng đều cảm thấy xấu hổ. Nàng phỏng chừng Natasha nếu là ở đây nói nhất định sẽ cười chết. 006 trợ lý nhận thức nàng. Biết nàng là chính mình lão bản. Lúc này ngay cả liền xua tay. Còn chỉ 006 đầu. Ý tứ là chính mình lão bản nơi này có bệnh. Người tốt nhất đừng kích thích hắn. Lúc này 006 cũng thấy được Bella. Hắn đặc biệt có phạm nhi mà vẫy tay. Aphrodite. Ta nữ nhi. Người cũng là tới khuyên nói ta sao? Không cần nói nữa. Ta cần thiết làm cái kia đáng xấu hổ ăn trộm trả giá. Đợi lát nữa. Đình chỉ. Ngươi đây là đang nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi thanh tỉnh một chút. 006 đồng chí vương giả tuyên ngôn còn chưa nói xong đã bị Bella đánh gãy. Cái quỷ gì? Ta bắt ngươi đương bằng hữu. Kết quả ngươi muốn làm cha ta. Ngươi nhà có phải hay không không nghĩ lăn lộn. Trợ lý tiên sinh vội vàng đem này 3 ngày kỳ lạ trải qua cấp Bella giảng thuật một lần, còn cố ý. Điểm ra, nàng đã bị chúng thần chi phụ rớt bệ hạ phong làm ái cùng mỹ nữ thần. Aphrodite, hiện tại phòng này cũng có nàng một vị trí nhỏ, Bella đều bị khí cười. Nói thật, Aphrodite địa vị thiệt tình không thấp. Olympus thần hệ 12 chủ thần chi nhất a. Nhưng việc này từ trong ra ngoài liền lộ ra vớ vẩn, nàng hai mắt tản mát ra một đạo xuyên thấu tính. Cực cường linh quang, nàng đang xem 006 tinh thần thế giới, như vậy đánh giá. Nàng có chút ngoài ý muốn. Từ bề ngoài thượng xem, hiện giờ 006 vẫn như cũ là cái người thường. Nhưng không nghĩ tới, hắn tinh thần thế giới nhưng thật ra nhiều một tầng cái chắn, tầng này cái chắn có điểm giống đã. Từng đối mặt quá đông chí chi thần, 006 thật thành thần. Bella cẩn thận phân biệt một lát, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Không giống, bao phủ 006 tinh thần thế giới cái chắn thực cứng cỏi. Như là từ số tầng tế võng chồng lên mà thành. Cái chắn bố trí đến phi thường tinh vi, nhưng độ dày không đủ. Nàng tiêu phí một ít sức lực vẫn là có thể đột phá, nhưng ở nàng sắp phát lực trước. Đột nhiên phát hiện 006 tự thân ý thức cũng cùng tầng này cái chắn chặt chẽ liên hệ tới rồi cùng nhau, một khi nàng đánh bại cái chắn, nói không chừng người này liền hoàn toàn choáng váng, Kronos nói cái gì? Bella đột ngột hỏi, 006 biểu tình quả nhiên xuất hiện một chút chần chờ. Hắn hai mắt hướng ra phía ngoài sông ra, chừng đến tròn xoe. Như là bị Gine tinh tinh liên tục trừ 18 cái đại chỉ ba, quả nhiên là Kronos sao? Lão huynh a, vận khí của ngươi vẫn là trước sau như một. Nói như thế nào đâu? Đối mặt trước mắt cái này có thể bị đạn hạt nhân nện trúng đầu nam nhân. Bella cũng không biết nên nói gì hảo, dựa theo Bella quan sát. Này tự hồ là một cái thần linh ký ức đoạn ngắn. Lúc sau lại hỗn hợp 006 chính mình một ít chờ đợi. Một ít ý tưởng, trời xui đất khiến, cuối cùng liền biến thành như vậy một cái quỷ dạng, 006 tình huống không thể dùng vận khí tốt hoặc là vận khí không hảo tới hình dung, nếu nói hắn vận khí tốt. Hắn hiện tại liền không nên biến thành cái này nửa điên trạng thái. Tìm một chỗ ngủ, hoặc là chính là tiếp tục ở nông trường thổi hắn quốc tế ca. Kia thật tốt a, nhưng nếu là nói hắn vận khí không hảo cũng không đúng. Những cái đó gần đứng ở Kronos thời gian chi lực trong phạm vi nhân loại. Quỷ hút máu, oan hồn chính là không một may mắn còn tồn tại. Càng miễn bàn trực tiếp lây dính ký ức, hiện giờ thoạt nhìn này phân ký ức rõ ràng không phải Kronos. Ký ức, đảo như là rớt đến ký ức. 006 chẳng những sẽ không bị thời gian chi lực bớt thời giờ sinh mệnh. Hơn phân nửa còn sẽ đạt được một ít chỗ tốt, Bella đợi 3 phút. 006 giống như là đãng cơ giống nhau. Ánh mắt chậm rãi từ hỗn loạn chung khôi phục lên. Lúc sau lại bị vương giả phong phạm sở bao phủ. Hắn nhìn về phía Bella. Aphrodite, ta nữ nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hắn âm điệu càng ngày càng cao. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không đúng, ta thần lực đâu? Thật là ti tiện hành vi, nhất định là ăn trộm, những cái đó ăn trộm ăn cắp ta lôi đình, bọn họ cho rằng như vậy liền sẽ làm ta mất đi thần lực. Thật là ngu xuẩn, nói cho ta các huynh đệ, nếu bọn họ muốn chiến tranh, như vậy chúng thần chi vương rớt liền cho bọn hắn chiến tranh. Này anh em mau không cứu, Bella ôm cánh tay, rất là buồn khổ mà nhìn hắn, rốt cuộc muốn như thế nào làm. Tài năng làm ra hỏa này tỉnh táo lại đâu? Hết chương.